Chúa Tể Chi Vương, chương 1132, vận mệnh của Bạch Lâm, góc truyện audio.com, không cần, ta tự lấy, thần sắc Triệu Phong lạnh băng đầy sát khí, đây là thời cơ rất tốt để tiêu diệt diệt thế Hắc Giao Long và Bạch Lâm. Lẽ nào Triệu Phong lại tha cho chúng? Triệu Phong cũng cảm giác diệt thế Hắc Giao Long không phải khó giết bình thường. Với cảnh giới linh hồn của Triệu Phong, cộng với thần linh nhãn, lôi kiếp chi lực cũng chỉ có thể khiến linh hồn của diệt thế Hắc Giao Long trọng thương. Muốn giết được hắn thì rất khó. Sau khi thi triển hai lần lôi kiếp đồng diệm, lôi kiếp lạc ấn trong lôi hồn thể của Triệu Phong cũng không còn nhiều nữa. Đối mặt với một kẻ địch khủng bố như diệt thế Hắc Giao Long, Triệu Phong vẫn luôn phải cảnh giác, không thể tùy tiện tiêu hao lôi kiếp chi lực. Kim nhuệ chi kiếm, tấn tật chi nhẫn, ở bên cạnh Triệu Vạn dùng vạn tượng chi mâu liên tiếp thi triển công kích mang các loại thuộc tính khác nhau, để khiến diệt thế long thể của diệt thế Hắc Giao Long yếu dần. Á Triệu Phong, đây là ngươi ép ta. Ánh mắt diệt thế Hắc Giao Long lóe lên một tia điên cuồng, một luồng hắc diệm chi lực bạo ngược bùng phát từ trong lớp vảy rồng trên người hắn. Trên cơ thể diệt thế Hắc Giao Long đột nhiên tỏa ra một luồng sức mạnh hủy diệt cổ xưa, vô số hắc diệm thần quang điên cuồng phát tiết. Trời đất dưới sự tác động của thần lực trở nên biến dạng, một số vùng hư không còn bị xé toạc. Hủy diệt bản nguyên chi lực, ánh mắt Triệu Phong ngưng động sẵn sàng nghênh chiến. Cuối cùng diệt thế Hắc Giao Long cũng đã liều chết, bất chấp mọi giá dùng tới hủy diệt bản nguyên chi lực, thực lực của hắn lập tức tăng mạnh. Nhưng tất cả chỉ trong thời gian ngắn, hủy diệt bản nguyên chi lực là căn bản của diệt thế Hắc Giao Long, tiêu hao mất bao nhiêu thì sẽ mất đi vĩnh viễn như vậy. Theo lý thì gặp tình huống này Triệu Phong nên tránh xa diệt thế Hắc Giao Long ra, đợi khi hắn tiêu hao hết hủy diệt bản nguyên chi lực rồi mới lại gần. Nhưng Triệu Phong khẳng định rằng lần này nếu lại để diệt thế Hắc Giao Long thoát nữa thì chắc chắn khi nào hắn hồi phục được thực lực đỉnh cao sẽ lại tìm tới Triệu Phong. Triệu Phong, người ép được ta dùng tới hủy diệt bản nguyên, như vậy có thể yên tâm đi chết rồi. Mặt diệt thế Hắc Giao Long biến dạng lộ vẻ đau đớn, điên cuồng, dữ dằn. Hắc diệm thần quang cháy trên người hắn tỏa ra thứ khí thế hủy thiên diệt địa tác động vùng không gian bán kính vạn dặm. Ngọn hắc diệm này thiêu cháy cả không gian, đồng thời không ngừng lan rộng, dường như muốn thiêu đốt mọi thứ vậy. Dùng tới hủy diệt bản nguyên chi lực, uy năng của công kích từ diệt thế Hắc Giao Long mạnh lên gấp đôi, đồng thời diệt thế Long thể cũng cường đại hơn. Cũng có nghĩa là, để ứng phó với diệt thế Hắc Giao Long, Triệu Phong buộc phải dùng thời thần khí. Mà diệt thế Hắc Giao Long lúc này, khả năng chống đỡ công kích của thần khí cũng đã tăng lên một mức nhất định. Xoẹt, Triệu Vạn nhận được lệnh của Triệu Phong, lập tức lùi về sau vạn dặm, dùng vạn tượng chi mâu trợ giúp cho Triệu Phong. Bùm, diệt thế Hắc Giao Long biến thành một đạo hắc diệm tàn ảnh, lao vút tới trước mặt Triệu Phong. Thổ lôi thánh khải, Triệu Phong dùng phong lôi thánh lực phối hợp với Triệu Vạn thi triển bí kỹ phòng ngự. Huỳnh, dầm, Triệu Phong và diệt thế Hắc Giao Long lao thẳng vào nhau. Huỳnh, phừng, ngay lập tức diệt thế hắc diệm thiêu mất hơn nửa chiếc khải giáp của Triệu Phong và vẫn. Góc truyện audio.com, không ngừng lan rộng, mà huyết ma dương của Triệu Phong lại không tạo được nhiều thương tích cho diệt thế Hắc Giao Long. Keng keng, miếng sát tam giác trong tay Triệu Phong bỗng biến thành một thanh thần kiếm. Thần lực truyền vào trong, hoa văn trên thanh kiếm chợt lóe sáng kim quang. Triệu Phong chém kiếm xuống, một đường kiếm khí màu đen mang theo thần lực bá đạo bay ra. Xoẹt xoẹt, diệt thế Hắc Giao Long bị đòn của Triệu Phong đánh bay vài dặm, trên thân thể xuất hiện vết thương rất lớn, kéo dài tới cả phần hông. Vù vù, từ trong vết thương của diệt thế Hắc Giao Long phun ra diệt thế hắc diệm rồi dần hồi phục. Ngươi còn gắng gượng được bao lâu? Khi thần lực tiêu hao hết thì chính là lúc ngươi phải chết. Diệt thế Hắc Giao Long cười gằn, tuy hủy diệt bản nguyên chi lực của diệt thế Hắc Giao Long cũng không ngừng bị tiêu hao, có lẽ đến cuối cùng cảnh giới của hắn sẽ rơi xuống còn thánh chủ thậm chí là đại đế. Nhưng nếu giết được Triệu Phong, lấy được mọi thứ của Triệu Phong thì cũng đáng. Nhưng đúng lúc này, diệt thế Hắc Giao Long phát hiện ánh mắt Triệu Phong có phần kỳ lạ, dường như mất đi thần sắc. Ngay sau đó diệt thế Hắc Giao Long ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trời hiện ra một gia di thiên chi mâu màu hổ phách được bọc trong thứ kim quang huyền ảo, lạnh lùng nhìn xuống. Một luồng áp lực tinh thần ập xuống người diệt thế Hắc Giao Long. Trong di thiên chi mâu ngay lập tức xuất hiện một vòng xoáy sâu hun hút không thấy đáy, dường như thông tới mê cung vô tận. Bỗng chốc một luồng sức mạnh cấm cố kéo rút linh hồn ập xuống người diệt thế Hắc Giao Long. Sức mạnh đó giống như sức mạnh của Chúa Tể, không thể kháng cự. Chiêu này, diệt thế Hắc Giao Long thần sắc đại kinh, hắn từng thấy chiêu này của Triệu Phong ở trong thần huyễn không gian. Triệu Phong, cho dù ngươi có dùng di thiên chi mâu thi triển thứ thuật rút linh hồn đó cũng khó rút được linh hồn của ta. Diệt thế Hắc Giao Long vô cùng tự tin. khi dùng tới hủy diệt bản nguyên chi lực, khí thế tinh thần của hắn cũng được tăng lên, có khả năng kháng cự nhất định đối với Di Thiên Kim Mâu. Ủa, không đúng, thần sắc Diệt Thế Hắc Giao Long chấn động, hắn phát hiện linh hồn của mình không hề bị thứ năng lượng nào kéo đi mà là bị trói buộc lại. Diệt Thế Hắc Giao Long bỗng chốc hiểu ra dụng ý của Triệu Phong. Triệu Phong đang muốn giam cầm hắn, đợi hắn tiêu hao hủy diệt bản nguyên chi lực tới một mức độ nào đó. Đến lúc đó tu vi của Diệt Thế Hắc Giao Long giảm mạnh, Triệu Phong có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng thi triển Di Thiên Chi Mâu thì lực phòng ngự của ngươi sẽ giảm tới mức cực hạn. Diệt Thế Hắc Giao Long nheo mắt nhìn bản thể của Triệu Phong. Trong trạng thái thi triển Di Thiên Chi Mâu, bản thể của Triệu Phong chỉ có 3-4 phần chiến lực. Lúc này cuối cùng Diệt Thế Hắc Giao Long cũng hiểu được tại sao vừa rồi Triệu Phong lại dùng thần khí đánh bật hắn văng vài dặm. Hừ, Diệt Thế Hắc Giao Long hừ lạnh, ý chí linh hồn phát động toàn diện chống lại Di Thiên Kim Mâu trên trời. Vù, Diệt Thế Hắc Giao Long di chuyển về phía trước một đoạn. Những nơi hắn đi qua đều để lại một tầng hắc diệm thiêu cháy hư không. Con Hắc Giao Long này, Triệu Phong hơi thất kinh, uy năng thần mâu của Triệu Phong lúc này có thể nói là cường đại chưa từng có. Nhưng thực lực đỉnh cao của Hắc Giao Long đã là cổ thần ý cảnh cao thâm, kết hợp với linh hồn cường đại. Góc truyện audio.com của hắn cộng với hủy diệt bản nguyên chi lực, khả năng phòng ngự là cực lớn. Vút, Diệt Thế Hắc Giao Long lại di chuyển về phía trước một đoạn ngắn nữa, đồng thời thích phóng một đòn công kích trong trạng thái linh hồn bị trói buộc. Tuyệt đối thổ vực, Triệu Vạn ở sau Triệu Phong lập tức dùng Vạn Tượng Chi Mâu trợ giúp Triệu Phong chống lại công kích của Diệt Thế Hắc Giao Long. Huỳnh, công kích sau khi gặp phải phòng ngự của Triệu Vạn, khi rơi lên người Triệu Phong thì không tạo ra thương tích gì nhiều. Vẫn phải tới gần thêm nữa. Diệt Thế Hắc Giao Long toát mồ hôi hột, khí thế đã yếu hơn ban đầu rất nhiều. Để chống đỡ Di Thiên Chi Mâu, Diệt Thế Hắc Giao Long đã phải trả giá cực đắt, tâm hồn ý chí và hủy diệt bản nguyên đều đang tiêu hao cực mạnh. Nhưng lúc này hắn không còn cách nào khác, hắn buộc phải chống đỡ đồng thuật của Triệu Phong, tới gần tiêu diệt Triệu Phong. Vù, Diệt Thế Hắc Giao Long lại khó khăn di chuyển về phía trước một đoạn ngắn nữa. Diệt Thế Long Kích, hai tay Diệt Thế Hắc Giao Long bùng phát hủy diệt hắc diệm, chuẩn bị phát động tấn công Triệu Phong. Nhưng đúng lúc đó, phía sau hắn lại lóe lên một tia ngân quang. Phập, một đạo khí tức thần lực xuyên qua bản nguyên không gian của Diệt Thế Hắc Giao Long. Con mèo này, ánh mắt Diệt Thế Hắc Giao Long đầy sự kinh hoàng. Hắn biết Triệu Phong có sủng vật nhưng hắn không ngờ con mèo này lại có khả năng công kích lớn đến vậy. Phụt, Diệt Thế Hắc Giao Long phun ra một ngụm máu đen, khí tức toàn thân hắn lập tức giảm mạnh. Làm tốt lắm, ngay từ đầu Triệu Phong cho tiểu tặc Miêu trốn ở quanh đấy, khi cần thì tấn công Diệt Thế Hắc Giao Long. Huỳnh, khi Diệt Thế Hắc Giao Long yếu đi, thần mâu của Triệu Phong tập trung là có thể khống chế hắn hoàn toàn. Tiểu tặc Miêu đã gây tổn thương cho bản nguyên không gian của Diệt Thế Hắc Giao Long ở một mức nhất định. Lúc này, hủy diệt bản nguyên chi lực trong cơ thể Diệt Thế Hắc Giao Long dần dò dỉ ra ngoài. Nhưng Diệt Thế Hắc Giao Long lại bó tay, không thể khống chế, không thể cứu vãn. Vù vù, không gian bị những ngọn hắc diệm thiêu sạch mọi thứ, xuất hiện một vài vết nứt không gian lan rộng bốn phía. Diệt Thế Hắc Giao Long, ngươi không còn đường thoát đâu. Trong sự thản nhiên của Triệu Phong có đầy tự tin. Lúc này hắn chỉ cần giữ trạng thái này, cấm cố linh hồn của Diệt Thế Hắc Giao Long là có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Ta thừa nhận ta chết trong tay ngươi, nhưng ngươi cũng đừng tưởng sẽ được như mong muốn. Diệt Thế Hắc Giao Long mặt vô cùng hung dữ, đột nhiên hủy diệt bản nguyên không gian phình to. Nguy rồi, hắn định cho phát nổ toàn bộ sức mạnh còn lại. Thần linh nhãn của Triệu Phong nhận ra tất cả, nhưng linh hồn của Diệt Thế Hắc Giao Long đã bị Triệu Phong cấm cố hoàn toàn, muốn cho phát nổ cũng phải mất công sức. Nếu Triệu Phong lúc này loại bỏ Di Thiên Chi Mâu và trốn đi thì hoàn toàn có thể tránh được phạm vi phát nổ của Diệt Thế Hắc Giao Long. Nhưng mục đích chính của Diệt Thế Hắc Giao Long là hủy diệt Phạm Luân Cổ Âm Điện và cả Liễu Cầm Âm trong đó. Hắn muốn Triệu Phong phải hối hận cả đời. Nhưng rồi ngay sau đó Triệu Phong và Diệt Thế Hắc Giao Long đều sững người. Chỉ thấy trong bản nguyên không gian của Diệt Thế Hắc Giao Long, Bạch Lâm dùng một món phòng ngự thứ thần khí, thần sắc kinh hoàng, trốn ra khỏi khe hở không gian. Mệnh vận chi mâu, đồ ngu nhà, góc truyện audio.com, người cũng chết đi cho ta. Diệt Thế Hắc Giao Long thấy Bạch Lâm thì nộ hỏa bùng phát. Hắn rơi vào tình cảnh này, tại một góc độ nào đó cũng là do Bạch Lâm. Vì thế trước khi chết hắn cũng muốn giết cả Bạch Lâm. Nhưng đúng lúc đó, trong bản nguyên không gian, Phạm Luân Cổ Âm Điện cũng bay ra từ khe không gian. Vù, Phạm Luân Cổ Âm Điện mở rộng cánh cửa, đột nhiên tỏa ra luồng hấp lực mạnh mẽ nhằm chuẩn Bạch Lâm. Không, Bạch Lâm sợ hãi, Khi bản nguyên không gian của diệt thế Hắc Giao Long vỡ ra, Bạch Lâm đột nhiên cảm nhận được sự dị thường của tòa điện này. Bạch Lâm bỗng nhận ra vận mệnh của mình đã không thể khống chế được nữa. Đây là lần đầu tiên nàng ta có cảm giác này. Sự mất khống chế này khiến nàng ta sợ hãi chưa từng có, cảm nhận được nguy cơ tử vong. Vút, Bạch Lâm sức mạnh yếu đuối không thể làm được gì, bị Phạm Luân Cổ Âm Điện hút vào trong. Diệt thế Hắc Giao Long lúc này cùng với Triệu Phong đều sững sờ kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Cơ hội, Triệu Phong thần sắc khẽ động, trên hư không, Di Thiên Thần Mâu bỗng lóe lôi quang tỏa ra khí tức lôi kiếp mang tính hủy diệt. Cách chương.